tiểu trù nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thập Thất nói, ban đầu còn coi như bình thường. Nghe đến cuối, trái tim của Tề Ánh Nguyệt như bị nhẹ nhàng nắm lấy. Vặn vẹo đau đớn, vào nhà đóng cửa, tựa lưng vào cửa nhắm mắt thở phào. Cố gắng nắm bắt điều gì đó, nhưng luôn là vô ích. Đừng nghĩ lung tung, ta chỉ muốn cô vui. Lời nói của Tiêu Thập Thất từng vang lên bên tai. Tề Ánh Nguyệt tự chế giễu bản thân, ổn định tâm trí, đi qua thu dọn bát đĩa trên bàn vào hộp thức ăn. Mang ra ngoài để, rồi khóa cửa lại, hai ngày qua ngủ nhiều. Giờ Tề Ánh Nguyệt cũng không thể ngủ, ngồi trên ghế ngẩn người. Chiếc thuyền ổn định hơn xe ngựa, nhưng vẫn cảm thấy hơi lung lay. Cô ngồi một lúc, đầu bỗng trở nên choáng váng, ngực cũng cảm thấy nặng nề không thoải mái. Tề Ánh Nguyệt nghĩ rằng do những ngày qua vội vã mệt mỏi nên không để tâm lắm. Ai ngờ cảm giác khó chịu càng lúc càng mạnh. Cô chạy đến gần cái bô, nôn ra sạch sẽ bát nước. Sau khi súc miệng uống một ít nước, chưa lâu lại cảm thấy buồn nôn. Tề Ánh Nguyệt đến nỗi suýt ói ra mật, rất khó chịu, mệt mỏi dựa vào ghế. Tề Ánh Nguyệt không khỏi cười khổ, rốt cuộc là đã lơ là. Cô lớn lên ở miền nước, cuối cùng vẫn đã say sóng. Khi đến giờ ăn trưa, có tiếng gõ cửa vang lên. Tề Ánh Nguyệt không thấy đói và cũng không muốn động đậy, yếu ớt đáp, ta không đói, không ăn nữa. Một lúc sau, giọng của Tiêu Thập Thất vang lên, Tề Nguyệt Lượng, cô sao rồi? Không sao. Tề Ánh Nguyệt không muốn dây dưa với Tiêu Thập Thất, cố gắng gượng sức trả lời. Cửa bị đẩy ra, Tiêu Thập Thất không khách khí nói, Tề Nguyệt Lượng, nếu cô không mở cửa, ta sẽ vào trong đấy. Tề Ánh Nguyệt biết Tiêu Thập Thất có thể làm như đã nói, cô cảm thấy bực bội, đành phải ngồi dậy đi mở cửa. Tiêu Thập Thất mang theo hộp thức ăn bước vào, nhanh chóng đứng chắn trước mặt Tề Ánh Nguyệt, đôi mắt chất chứa lo âu nhìn cô, quan tâm hỏi, cô ốm à? Không ốm, chỉ hơi say sóng. Tề Ánh Nguyệt không muốn chú ý đến Tiêu Thập Thất, đi ngang qua hắn quay trở lại ngồi xuống. Tiêu Thập Thất ngửi thấy trong phòng có mùi chua nhẹ, nâng cao giọng nói, sao cô không nói sớm? Thôi được, cô ở đây chờ nhé. Tề Ánh Nguyệt không biết Tiêu Thập Thất muốn cô chờ gì. Thấy hắn cầm hộp thức ăn quay người đi ra ngoài, vẫn tiếp tục co mình lại. Nhanh chóng, Tề Thăng chạy vào, vừa bước vào đã lo lắng hỏi, Nguyệt Lượng, con ổn không? Tề Ánh Nguyệt miễn cưỡng nhoẻn cười, nói, cha, con chỉ không được khỏe lắm, hơi chóng mặt, không có gì, cha có khỏe không? Cha không sao, buổi sáng cha nghĩ con đang nghỉ ngơi nên chỉ đọc sách viết chữ. Tề Thăng tự trách, đau lòng nói, lẽ ra cha phải đến hỏi sớm, con luôn cứng rắn, dù có bệnh gì cũng tự mình chịu đựng, chưa bao giờ kêu ca. Chỉ khi Tiêu công tử nói con không khỏe, cha mới biết, kể từ khi mẹ qua đời, Tề Ánh Nguyệt trở nên mạnh mẽ, nấu ăn bị bỏng, lỡ tay cắt phải tay cũng cố gắng giấu đi, sợ Tề Thăng thấy sẽ làm ông buồn phiền. Cũng chỉ vì cái miệng nói nhiều của Tiêu Thập Thất, say sóng có phải bệnh gì đâu, lại đi mách với Tề Thăng làm gì? Trong lòng Tề Ánh Nguyệt oán trách, nhưng vẫn phải an ủi Tề Thăng, cha, con chỉ vừa đi đường mệt mỏi một chút, trước giờ con không say sóng, chờ con nghỉ ngơi một hai ngày sẽ không sao. Tề Thăng đi mở cửa sổ để thông gió, rót nước đưa cho Tề Ánh Nguyệt, nói, Nguyệt Lượng, con uống chút nước trước đã, ta đi hỏi xem gần đây có bến tàu không, xem có thể cập bến đưa con tìm đại phu xem sao. Vẫn còn nhiều ngày mới đến kinh thành, sao có thể cố gắng được. Tề Ánh Nguyệt vừa nói không cần làm phiền thì Tiêu Thập Thất cầm hộp đẩy cửa bước vào, nhìn cô vài lần, đặt hộp lên bàn, lấy ra một cái túi đưa cho cô. Cô cầm vào ngửi thử, bên trong có thảo dược thanh mát. Tề Thăng thấy Tề Ánh Nguyệt không động đậy, vội vàng giúp cô tiếp nhận túi thuốc, đưa lên mũi ngửi thử. Ánh mắt sáng lên nói, Nguyệt Lượng, con cầm lấy, bên trong hình như có bạc hà, vỏ quýt, ngửi vào sẽ tỉnh táo hơn. Tề Ánh Nguyệt chỉ có thể nhận lấy, một luồng khí mát lạnh xông vào mũi, quả thật khiến con người thêm tỉnh táo. Cô cảm ơn, nghe thấy Tiêu Thập Thất cười, không khỏi nhìn về phía hắn, giống như ta đưa cho cô thuốc độc vậy. Tiêu Thập Thất chậm rãi lấy ra một chiếc lư hương nhỏ, nhặt một ít không biết là hương gì bỏ vào, để ở góc phòng đốt lên, khói xanh lượn lờ, hương vị nhẹ nhàng tươi mới, mùi chua trong phòng dần dần bị che lấp. Tề tiên sinh, ông đi ăn đi, ở đây không có việc gì, thuốc say sóng sẽ được nấu xong gửi lên sau. Tiêu Thập Thất lau tay vào khăn, nói với Tề Thăng. Tề Thăng ngần ngừ một chút, đây tuy là địa bàn của Tiêu Thập Thất, nhưng rốt cuộc cũng là một người ngoài lại đuổi cha người kia ra ngoài. Nhìn thái độ của Tiêu Thập Thất, dường như việc hắn ở lại là điều hiển nhiên, câu nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Ánh mắt lướt qua hai người, chắp tay chào, cảm ơn Tiêu công tử. Tiêu Thập Thất vẫn giữ lễ. Tề Ánh Nguyệt không thể tin được rằng Tề Thăng cứ như vậy đi ra ngoài. Ánh mắt lại chuyển sang Tiêu Thập Thất, thậm chí hắn cũng có lúc lịch sự và nhã nhặn, thật là mở rộng tầm mắt. Đừng uống quá nhiều nước, một lát nữa còn phải uống thuốc và ăn cơm. Tiêu Thập Thất lấy cốc trong tay Tề Ánh Nguyệt, nhíu mày nói, Tề Nguyệt Lượng, nếu cô không thoải mái, sao không nói sớm, nếu ta không đến, cô có nghiêm trọng hơn không? Thật là tự làm khổ mình. Không biết tại sao, có lẽ do cơ thể không khỏe. Tề Ánh Nguyệt vốn dĩ mạnh mẽ, cảm thấy bất công lớn đến mức gần như bị nhấn chìm. Mũi cay cay, lập tức nước mắt tràn trề, nghẹn ngào nói, ngài là gì của ta? Tại sao ta phải nói cho ngài? Tiêu Thập Thất ngẩn ra. Tề Ánh Nguyệt nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng hắn rõ ràng trong xương máu cô có sức mạnh rất lớn. Cô có thể mang dao từ bếp ra gờ Iota ết người, cũng có thể phớt lờ sự hung dữ của hắn, gọi hắn như hạ nhân, còn dám động thủ với hắn. Không ngờ chỉ với một câu bình thường như vậy, Tề Ánh Nguyệt lại khóc. Chân tay Tiêu Thập Thất luống cuống, không biết để đâu cho phải. Những quan viên rơi vào tay hắn, khi khám nhà không thiếu các tiểu thư quỳ gối trước mặt hắn cầu xin thương xót, nhưng hắn luôn vô cảm. Lúc này nhìn thấy Tề Ánh Nguyệt mắt ngấn nước, tim hắn cũng ngập trong nước mắt của cô, chua xót, mềm mại, rung động, đau lòng. Xin lỗi, Tiêu Thập Thất lần đầu tiên ấp úng xin lỗi, bước lên trước, tay động đậy, cuối cùng cũng vươn ra, ôm lấy vai Tề Ánh Nguyệt. Đừng khóc, đừng khóc, đều là lỗi của ta, ta không nên trách cô. Tề Ánh Nguyệt không cảm kích, một phát hất tay Tiêu Thập Thất ra, không chịu buông tha nói, ta nói với ai, nói với ngài sao? Ta và cha đều là ngài cứu, ăn của ngài, mặc của ngài, ở chỗ ngài. Ngài là chủ của chúng ta, nào có hạ nhân nào dám yêu cầu chủ nhân này nọ. Tiêu Thập Thất nhìn Tề Ánh Nguyệt, cố gắng biện minh, ta không coi các người là hạ nhân, cũng không có hạ nhân nào lại hung dữ như cô. Thấy đôi mắt Tề Ánh Nguyệt trợn tròn, lập tức sửa miệng, đúng, đều là lỗi của ta. Tất cả những gian khổ của Tề Ánh Nguyệt trong suốt cuộc đời này, lúc này tràn ra hết. Mẹ ta mất sớm, theo cha sống nương tựa lẫn nhau. Sau khi mẹ đi, cha quá đau lòng, có lúc ngay cả nóng lạnh cũng không phân biệt rõ. Tất cả đều phải ta nhìn chừng mới được. Ta thương mẹ, còn phải lo cho cha. Có chút đau đầu cảm mạo, nhịn thì cũng qua. Hiện giờ ta đã quen rồi, vì ta không có nơi nào để nói. Không giống như ngài là quý nhân công tử, bên cạnh có một đống người hầu hạ, cho dù chỉ mất một sợi tóc cũng là chuyện lớn. Tiêu Thập Thất im lặng một lúc, rồi nói, Tề Nguyệt Lượng, cô vẫn còn có cha, nhưng cha mẹ ta đã từ lâu không còn, mẹ cô ra đi sớm, còn ta lúc còn rất nhỏ bị đày đến miền Bắc lạnh giá. Đói không đủ no, không có áo ấm, vật lộn để sống sót. Tề Ánh Nguyệt ngẩn người nhìn vào Tiêu Thập Thất, hắn cười nhạt với cô. Không phải ta so bì với cô về nỗi khổ, chúng ta không giống nhau. Cô là cô nương, còn ta là nam nhân, xuất thân và hoàn cảnh khác nhau. Cô là tiểu thư đã rất xuất sắc, dĩ nhiên ta cũng còn xuất sắc hơn. Mọi việc đã qua không cần phải mang trong lòng, những vất vả trước kia đã khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Quá trình trở nên mạnh mẽ thực sự không dễ chịu, nhưng cũng phải biết thưởng thức niềm vui đến từ sức mạnh. Cô xem, bây giờ ta có rất nhiều người hầu, vô số người sống chết vì ta, quyền lực, địa vị, tiền tài, thứ gì cũng không thiếu. Trong lòng Tề Ánh Nguyệt lạ lùng bình tĩnh lại, nhưng cô không được an ủi. Tất cả sự uất ức và đau khổ biến thành cơn giận. Đó là quyền lực, địa vị, tiền tài của ngài, có liên quan gì đến ta? Cha con ta nghèo rớt mồng tơi, không có nổi một đồng. Tiêu Thập Thất nhịn cười, rút một đồng tiền đồng nhét vào tay Tề Ánh Nguyệt. Này, bình thường ta không mang tiền bạc, đồng tiền này là lúc ở nhà cô nhặt được, ta vẫn mang theo bên mình, đưa cho cô, giờ cô có thể lấy ra một đồng rồi. Tề Ánh Nguyệt nắm chặt đồng tiền trong tay, tức không chịu nổi, liền ném đồng tiền về phía Tiêu Thập Thất, không kiểm soát được lực, đầu chóng mặt, lập tức ngã xuống đất. Tiêu Thập Thất muốn tránh, nhưng khi nhìn thấy Tề Ánh Nguyệt ngã xuống, hắn lập tức chạy tới ôm lấy cô. Đầu Tề Ánh Nguyệt đờ upsilon, ân vào ngực Tiêu Thập Thất. Hắn rên lên một tiếng, nặng quá, đúng là ánh trăng béo. Một chữ, béo, khiến Tề Ánh Nguyệt càng thêm điên cuồng. Vùng tay đấm hắn, Tiêu Thập Thất cười không ngừng, dễ dàng chế ngự được Tề Ánh Nguyệt. Nhẹ giọng nói, được rồi, cô không đánh lại ta, hãy nhận thua đi. Tề Ánh Nguyệt thở hổn hển, ngước mắt trừng mắt vào Tiêu Thập Thất, lửa giận trong mắt bừng bừng. Tiêu Thập Thất cúi nhìn, đối diện với đôi mắt trong suốt của Tề Ánh Nguyệt. Lúc này cô bị hắn giữ chặt, cảm giác lạ lùng chảy lan khắp cơ thể. Ánh mắt dần dần tối sầm, đôi tay nắm lấy cánh tay cô. Sự ấm áp xuyên qua lớp áo truyền đến, tay Tiêu Thập Thất như bị lửa thiêu đốt, vội vàng bỏ tay ra, xoay người hoảng hốt nhìn xung quanh, lúng túng nói, đến giờ uống thuốc rồi, ta đi xem thuốc đã xong chưa. Tề Ánh Nguyệt thấy Tiêu Thập Thất vội vàng rời đi, chải lại tóc rối, thở phào một lúc mới bình tĩnh lại. Sau một hồi ồn ào, Tề Ánh Nguyệt lại tỉnh táo hơn một chút. Tiêu Thập Thất nói hắn từ nhỏ đã bị đày, năm đó chỉ có gia đình Tiêu gia, chỉ có cha con Tiêu đại gia, tức là nhà Tiêu Văn bị đày, những người họ Tiêu khác bị tịch thu toàn bộ tài sản, buộc phải trở về quê, cháu trong dòng họ không được làm quan hay học hành. Tiêu Thập Thất cầm bát thuốc đi vào nhà. Tề Ánh Nguyệt nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, hắn nâng đầu nhanh chóng liếc nhìn cô, rồi lại cúi mắt, thuốc còn hơi nóng, cô đợi một chút. Tề Ánh Nguyệt thấy Tiêu Thập Thất né tránh, cho rằng hắn có tâm tư không yên, cười lạnh hỏi, Tiêu Thập Thất, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, có thể cho ta biết họ tên của ngài không? Tiêu Thập Thất cầm thìa khuấy thuốc trong bát, không nhìn lên nói, bây giờ mới nhớ hỏi, ta họ Tiêu, trong dòng họ xếp thứ hạng khá cao, tên Văn. Tề Ánh Nguyệt không ngờ hắn trả lời nhanh như vậy, bất ngờ đứng đó. Tiêu Văn nói xong không thấy có người đáp lại, ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ của Tề Ánh Nguyệt, sắc mặt hơi đổi, giọng điệu lạnh lại, sao vậy, sợ hãi à, sợ bị ta kéo vào mà mất mạng. Tề Ánh Nguyệt đảo mắt, từ khi cứu ngài bên sông, đã bị ngài liên lụy rồi, dù ngài là Tiêu Thập Thất hay Tiêu Văn cũng giống nhau. Sắc mặt Tiêu Văn lập tức hòa hoãn lại, cười nói, Tề Nguyệt Lượng, cô đã biết ta là ai, cũng biết ta lợi hại như thế nào, sau này hãy đối xử với ta lịch sự hơn, còn phải nghe lời, nếu ốm thì phải ngoan ngoãn nói cho ta biết. Nào, thuốc không lạnh không nóng vừa đúng, cô nhất định phải uống hết, không được để lại một giọt. Tề Ánh Nguyệt nhận lấy bát thuốc thổi thổi, cô không sợ đắng, chỉ sợ cái mùi vị kỳ lạ không nói nên lời, cầm bát đến đâu cũng không nuốt xuống được. Tiêu Văn thấy vậy, một tay cầm nước trong, một tay cầm kẹo, ra lệnh bằng giọng nghiêm khắc. Tề Nguyệt Lượng, thuốc nguội rồi thì nhanh chóng uống. Uống xong sẽ cho cô kẹo. Cách chương.